Trương Hưng Quốc đang chìm trong nỗi bi thương, cuối cùng cũng đứng dậy. Ông ta nhìn Ám Ảnh, nói với giọng đanh thép hùng hổ. Ám Ảnh tự cao tự đại nói, dựa vào cái gì ư, chỉ dựa vào việc các người đã là kẻ chiến bại dưới tay tôi. Chỉ dựa vào việc tôi có thể tùy ý định đoạt sống chết của các người. Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ sao? Trong khi nói câu này, luồng sát khí trên cơ thể Ám Ảnh tỏa ra ao ạt. Luồng sát khí ngang tàn ấy ùn ùn kéo đến bao trùm lên tất cả mọi người ở đây. Ai nấy đều cảm thấy một ngạt khó chịu giống như bị một cái lưới vô hình vây chặt lấy vậy. Đây chính là sự đe dọa của Ám Ảnh. Sự đe dọa đến từ gã Diêm Vương của đất Giang Đông. Ai dám không sợ mà ngang nhiên chống lại cậu chứ? Ai có năng lực để chống lại hắn đây? Trong lòng tất cả mọi người, thật sự đã bực tức một ngạt đến cùng cực. Không ai chịu nghe theo lời Ám Ảnh nhưng cũng chẳng có ai dám chống đối lại hắn. Ám Ảnh liếc nhìn mọi người với ánh nhìn khinh miệt, lại một lần nữa ngông cuồng nói. Trong đám các người, ai không phục cứ lên đây đọ sức với tôi. Cả đám người trong chiến đội liên minh đều không chịu phục tùng Ám Ảnh. Nhưng cũng không ai có dũng khí lên võ đài tỉ võ với hắn. Hay nói chính xác hơn là chẳng ai có đủ thực lực để liều mạng với hắn. Mọi người chỉ biết ngậm chặt miệng không nói câu nào. Cả khu đấu võ đều trở nên an tĩnh đến lạ thường. Để tôi tỉ võ với cậu. Trong lúc tất cả đều im lặng không một tiếng động thì bỗng có một giọng nói cất lên. Cách Trương,